Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 364, ngu xuẩn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đao Hang đã tặng nguyệt phiếu thập trưởng lão đồng. Loạt điều động, không nói nghiền ép tung sơn kiếm phái, tối thiểu tự vệ còn là không thành vấn đề. Tả Hàn Phong ngạo mạn đi nữa, cũng không khả năng đồng thời oán hận đổ 5 vị tông sư đỉnh cấp nhân vật. Còn như Hoa Sơn kiếm phái, Thiên Sơn kiếm phái, Thanh Thành kiếm phái, những thứ này thì càng khỏi phải nói. Nhiều nhất thời điểm cũng chỉ 3 cái tông sư, 10 đánh 3 cái, kết quả có nghi vấn. Lập quốc trước, Thục Trung nổi danh nhất môn phái là phái Nga Mi, 4 đại tông sư uy trấn Thục Trung, được gọi là Nga Mi tứ tú. Kết quả đâu, bị thập trưởng lão dẫn người vây núi. 3 ngày bên trong, 4 đại tông sư tất cả đều chết trận. Phái Nga Mi cả nhà trên dưới, gà chó không để lại, máu nhuộm cụm núi, biết sai rồi. Trương Hoa thanh âm như cũ giá rét như băng. Quang biết sai có ích lợi gì? Có thể giải quyết vấn đề sao? Loại này miệng không nghiêm không đỡ lo thuộc hạ, cũng không nên mang bên người. Hụ hụ hụ, xuống núi lúc nhất định là trong cơ thể bị oan hồn bi thương kêu hôn mê đầu, thuộc hạ đáng chết. An Lăng Dung vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Như chết có thể giải quyết vấn đề, bổn tọa căn bản sẽ không và ngươi nói nhảm. Trương Hoa liếc An Lăng Dung một cái, đứng lên đi, thuộc hạ không dám. An Lăng Dung nơm nớp lo sợ, nàng là gặp qua những cái kia cao cấp quyền quý xuất thủ, đối với không thủ hạ đắc lực, các loại hành hạ, so đối với địch nhân còn tàn nhẫn. Những ngày qua, và Trương Hoa sống chung, bởi vì trước Trương Hoa tính tình nguội xuống các loại không tức giận, nàng cũng chỉ chân chính buông ra, đem hai người đưa vào ngang hàng vị trí. Có thể cho tới giờ khắc này, đối mặt Trương Hoa nổi giận, cảm nhận được tông sư vậy cổ như núi tựa như biển uy áp khổng lồ, nàng cái này mới đột nhiên thức tỉnh. Nàng và Trương Hoa căn bản là một cái trời, một chỗ, rồng thần nguyện ý cùng rắn làm bạn, đó là nó tâm tình tốt. Có thể rắn nếu như không biết điều, thật dẫm lên mặt mũi, sẽ biết hậu quả rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng, thần uy không lường được. Được rồi, đừng trang mô tác dạng, đứng lên, còn có việc giao phó ngươi đi làm đây. Trương Hoa nhẹ nhàng giam trước băng gỗ tay vịn, đi, đi truyền tin tức, trừ Châu Bạch Y Long Vương có thể giúp đại sư dòm ngó được tông sư cơ hội thành công lên cấp, thù lao là 3 viên ngàn năm linh dược, không thành công, 1 viên, coi là thật. An Lăng Dung mặt lộ vẻ vui mừng. Nàng đây là lần đầu tiên nghe được Trương Hoa thừa nhận bản thân có giúp người đột phá bản lãnh. Trước Vương Lục Giáp lần đó, hụ hụ hụ, thôi, lão gia tử còn đang bế quan đâu, có phải hay không có thể còn sống lên cấp còn khó nói. Đi, Trương Hoa lười được giải thích, cái này nữ nhân ngu xuẩn, thật thiếu chăm sóc huấn luyện, phía trên phân phó, phía dưới làm theo không phải tốt. Nàng lại không thể học một ít hoa hạ những cái kia cái quan lão ra sao? Thiếu đặc biệt tự chủ trương. Thuộc hạ vậy thì đi làm. An Lăng Dung lĩnh mệnh, cười chui vào các thảo luận vòng nhỏ. Đúng vậy, vì nghiên cứu thảo luận Trương Hoa phải chăng thật có giúp người nhập tông sư bản lãnh. Chư vị khách mời đã tự phát tạo thành vòng nhỏ, tiến hành phạm vi nhỏ tham khảo. Trên lôi đài, thừa nhận, Lý Trùng ôm quyền thu kiếm, hướng về phía mới vừa bị hắn đánh xuống lôi đài Thiên Sơn kiếm phái kiếm tử biểu đạt áy náy. Ân, làm là người thắng, ngay trước mọi người mặt, nhất định là muốn lộ ra tự thân tha thứ rộng lượng. Như vậy, mới không chịu thiếu hiệp tên à? Hừ, Thiên Sơn kiếm tử nhưng cũng không lĩnh tình, hừ lạnh một tiếng liền chui trở về Thiên Sơn kiếm phái đội ngũ. Không có biện pháp, người thua nhưng là phải vào gió rét động. Tư vị kia ai thường ai biết. Mặc dù hắn có thể cầm Lý Trùng cảnh giới cao là đại sư để giải thích thất bại của mình, có thể trưởng môn Hàn Giang chắc chắn sẽ không tiếp nhận lý do này. Vật cạnh thiên chọn, Hàn Giang chỉ xem kết quả, không hỏi quá trình, thua chính là thua, gió rét động làm việc, dám nhiều tất tất, liền đừng đi ra, còn có vị nào sư đệ sư huynh, nguyện ý lên đài chỉ giáo. Lý Trùng kiếm chỉ bốn phương, tiếp tục khiêu chiến, trong lòng nhưng có chút chán nản. Ông cụ, đây là hắn đã liên tục đánh bại mười mấy vị cao thủ trẻ tuổi. Theo lý, phía dưới khách mời nên uống không ngừng tốt, cũng đem hắn vinh quang chiến tích vang dền bốn phương. Bây giờ có WeChat, có điện thoại di động, tùy tùy tiện tiện là có thể để cho toàn thế giới biết. Nhưng thực tế đâu? Phía dưới đám người này căn bản không người quan tâm Lý Trùng. Nói chính xác, không người quan tâm trên lôi đài thắng bại. Một cái hơn nữa kính bạo tin tức hoàn toàn dẫn phát bọn họ nhiệt tình. Muốn lên cấp tông sư mà. Muốn, liền mang theo ba viên linh dược tìm Bạch Y Long Vương. Hôn, túi qua nha. Bất quá, còn trả lại hai linh dược tiền đặt cọc nha. Ta đi. Lúc nào tông sư cũng có thể dùng linh dược đống, là, cổ võ giới võ giả, có linh dược là có thể tăng nhanh tu hành, có thể cái này cũng không đại biểu hắn là có thể lên cấp tông sư. Tư chất tốt là có thể lên cấp, công lực sâu là có thể lên cấp, bối cảnh lớn là có thể lên cấp, ăn ngon là có thể lên cấp, suy nghĩ nhiều, những thứ này cũng cộng lại. Cũng chỉ là tồn tại nhất định tỷ lệ. Túi qua, không tồn tại, vận khí không tốt, có thể cả đời cũng không tìm được cái này lên cấp cơ duyên. Mà bây giờ, cái này cơ duyên lại có thể dùng linh dược mua. Ông cụ, linh dược là chân quý. Khá vậy so đi thiên sơn đạp vạn thủy, đụng vận khí tin cậy hơn. Không người nào có thể khẳng định mình nhất định liền có thể tìm được lên cấp tông sư cơ duyên. Dù là Lý Trùng, năm nay mới 25, khoảng cách 40 đại hạn còn 15 năm, cũng không lên cấp trước. Hắn cũng là lo lắng. Cổ võ trên lịch sử, không thiếu trẻ tuổi nổi bật, đến già nhưng chưa chắc dai ví dụ. Ví dụ như, cửa hàng Châu Phương Trọng Vĩnh, 12 tuổi. Được thiên may mắn, lên cấp luyện thể đại sư, tất cả mọi người đều cảm thấy hắn là tu hành kỳ tài. Ngày sau nhất định là thánh cảnh, ổn thỏa, bình thường, kết quả, 30 năm trôi qua, còn là một luyện thể đại sư, 60 năm trôi qua, vẫn là luyện thể đại sư, 90 năm trôi qua, hắn chết, đến chết cũng chỉ là một luyện thể đại sư. Còn có vị bằng hữu kia nguyện ý lên đài chỉ giáo. Lý Trùng lại kêu một lần. Phía dưới những thứ khác kiếm phái đệ tử toàn khi nghe không gặp. Ngược lại từng cái nóng bỏng thảo luận tới nên làm sao thu thập linh dược. Mụ mụ ra, ngươi là luyện thể đại sư. Ông cụ, bây giờ không chọc nổi. Ta còn không trốn thoát sao? Cùng lão tử góp đủ ba viên linh dược. Tìm được Bạch Y Long Vương lên cấp tông sư, lại lên đài đánh được mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Phách lối thằng nhóc con, xông lên mà, xuống đây đi, cũng nên để cho các vị các sư huynh lẫn nhau lãnh giáo một phen. Hoa Sơn Nhạc Kinh Vân cũng là thầm than thở, hắn vốn là cũng là tính toán thật tốt, trước hết để cho Lý Trùng đánh bại 6 phái đệ tử trẻ tuổi. Là Hoa Sơn Dương Oai, bây giờ 6 phái đệ tử bại ngược lại là đánh bại. Có thể Hoa Sơn Uy mà, mọi người là thật không chú ý tới. Quang để ý hỏi dò nào có linh dược. Thậm chí, phía dưới đã có người bắt đầu thêm WeChat, thành đoàn vào thần nông giá, núi Côn Lôn, còn có Nam Cương 100.000 núi lớn. Sư phụ, Lý Trùng nhảy xuống. Đi về phía phái Hoa Sơn chỗ ở, đi lúc này nhưng vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn một cái Trương Hoa chỗ. Ba viên linh dược là có thể đảm bảo qua tông sư. Một viên linh dược cho lên cấp tông sư thời cơ, 25 tuổi, luyện thể đại sư danh tiếng Tuy Thịnh. Có thể cũng chỉ có thể ở trẻ tuổi đồng lứa bên trong xính ra vẻ ta đây. Như đổi lại là 25 tuổi tông sư, đó cũng không giống nhau. Thiên hạ lớn, đại khả đi được à? Bất quá, đi đâu đi làm ba viên linh dược đâu? Lý Trùng sờ cằm, khổ não suy nghĩ, Hoa Sơn kiếm phái ngược lại là có mấy viên. Bất quá ngày thường bị sư phụ giấu được gắt gao, trừ phi trộm, nếu không, dưới tình huống bình thường, căn bản không khả năng có được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-tong-nối-cong-tot-quyển-sách-này-có-độc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.